Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 sơ đại Hokage mộc độn sử dụng kỹ xảo. Chương 171 sơ đại Hokage mộc độn sử dụng kỹ xảo sơ đại Hokage minh tư khổ tưởng. Lúc sau làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, ta nghĩ tới, kỳ thật mộc độn cùng ném đá trên sông không sai biệt lắm. Hài tử, người chơi qua ném đá trên sông sao? Ino, ngoặc kép chấm hỏi, nàng này một hoảng hốt, nhị đại Hokage thủy đoạn sóng liền không hoàn toàn tránh đi. Này rốt cuộc không phải thân thể của nàng, nhận thấy được nguy hiểm tiến đến, vội vàng quay cuồng tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, tay trái cánh tay bị mớn nước cắt ra một đạo thật lớn miệng vết thương, uế thổ chuyển sinh thân thể. Tự động chữa trị. Sơ đại bên này không hề ảnh hưởng, nhưng là nơi xa Ino thân thể lại bởi vì tâm chuyển thân chi thuật duyên cớ mà gặp bị thương nặng. Miệng vết thương nơi tay cánh tay chỗ trống rỗng xuất hiện. Máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, Shikamaru. Choji kinh hô ra tiếng. Sakura không hiểu biết Yamanaka ra bí thuật, nhưng cũng biết Ino bị thương, con sen tiên nhân vội vàng dựa theo nàng phía trước dặn dò. Cho nàng trị liệu miệng vết thương, tâm chuyển thân chi thuật có thể thuận lợi trở về thân thể. Chính là bởi vì thân thể cùng linh hồn chi gian liên hệ phi thường chặt chẽ. Hiện tại uế thổ chuyển sinh thân thể bị hao tổn. Tự nhiên liên quan nàng bản thể cũng đi theo bị thương, nhị đại Hokage, gì, một tiếng. Ngươi không nên trốn không thoát a. Ta đã biết, ta đại ca khẳng định lại nói gì đó hoang đường nói đi. Ino vẫn là tưởng giúp sơ đại che lấp một chút. Cái này, kỳ thật, cái này nên nói như thế nào đâu. Nhị đại rất không vừa lòng. Như là răn dạy chính mình đệ tử giống nhau quát lớn. Nói chuyện ấp a ấp úng. Một chút đều không dứt khoát. Như thế nào cùng ta ca một cái bộ dáng. Nội tâm thế giới sơ đại Hokage một chút liền trở nên đặc biệt tinh thần sa sút. Thực xin lỗi. Cho ngươi mất mặt, ta có tội. Sơ đại uể oải tới nhanh, đi cũng nhanh, hắn sinh động như thật mà cấp Ino giảng thuật ném đá trên sông cùng mộc độn quan. Hệ, ném đá trên sông có như vậy mấy cái yếu điểm. Đầu tiên, người phải dùng lực, tiếp theo là tư thế. Thân thể cần thiết bảo trì nửa ngồi xổm trạng thái. Cuối cùng chính là nhảy đánh. Không phải ngươi nhảy đánh, mà là chakra nhảy đánh. Đã hiểu sao? Tóm lại, chính là dùng sức. Nửa ngồi xổm, chakra nhảy đánh nắm giữ này ba cái kỹ xảo như vậy đủ rồi. Lúc sau hắn liền vui dạo dực mà nhìn Ino. Ý tứ là nói, ngươi học được mộc độn sao? Ino vẻ mặt hắc tuyến. Này mẹ nó ta học cái trứng a. Trước mắt cái này cảnh tượng hoàn toàn chính là Naruto giáo Konohamaru Rasengan phiên bản. Naruto một trận bậy bạ. Cái gì muốn đột, muốn kiều. Konohamaru cũng là cái thiên tài. Dựa vào như vậy lung tung chỉ đạo. Thế nhưng cũng có thể học được Rasengan. Kia hoàn toàn là cái kỳ tích. Sơ đại tuyệt đối không phải cái gì hảo lão sư. Thậm chí liền lão sư đều không tính là. Ino rất nhiều vấn đề hắn là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Mộc độn còn cần chú ý chakra điều phối. Còn cần nghiên cứu kinh mạch vận chuyển. Kia không phải có tay là được sao? Ino minh tư khổ tưởng, lực độ, nửa ngồi xổm, chakra nhảy đánh, nhị đại Hokage vừa thấy nàng làm ra nửa ngồi xổm động tác. Lập tức đã hiểu, mộc độn, lão phu cũng nghiên cứu quá, đừng nghe ta đại ca, cẩn thận cảm thụ mộc độn chakra biến hóa mới là chính đạo. Suy xét đến bây giờ đang ở mộc diệp thôn, hắn không nói thẳng ta đại ca là cái ngốc bức nói. Nhưng ý tứ chính là cái kia ý tứ, Ino cẩn thận cân nhắc, trước mắt không cần nàng một lần nữa chế tạo. Mộc thuộc tính chakra, trong thân thể liền có. Này tiết kiệm được hơn phân nửa công tác. Chỉ cần nàng đem mộc độn dùng đến là được, dùng sức. Là chỉ dùng toàn bộ chakra. Nửa ngồi xổm, là thuyết minh hai chân tiếp xúc đại địa. Vẫn là chuyên môn chỉ chân bộ chakra kinh mạch. Chakra nhảy đánh hẳn là chính là một loại chakra vận hành phương thức. Từ nào đạn, hướng nào nhảy, Bên này chakra kinh mạch cùng kiếp trước ngũ hành, ngũ tạng đối ứng học thuyết không quá giống nhau. Bên này là thủy đối ứng thận, thổ đối ứng tâm, phong đối ứng phổi, hỏa đối ứng gan, lôi đối ứng tỳ. Nếu mộc độn là từ khí hậu hai loại chakra thuộc tính tạo thành, vậy hẳn là trong lòng mạch cùng thận mạch chi gian qua lại nhảy đánh. Ino giúp đệ tam khống chế sơ đại, chặn nhị đại, đệ tam Hokage thân tín rất nhiều đều không ở thôn. Nhưng lão nhân cầm quyền mấy chục năm, trên chiến trường vẫn là không ngừng có ninja tới rồi chi viện. Namiashi Raido, Uyuki Iugao, Mitarashi Anko chờ ninja sôi nổi gia nhập chiến đấu. Orochimaru bên này cũng có âm nhẫn 4 người. Chúng, đệ tứ phong ảnh cùng rất nhiều xa ẩn thôn ninja trợ chiến. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra ai thắng ai thua. Orochimaru đối mặt đệ tam Hokage, mãnh công, đầu óc bình tĩnh, kim sắc xà đồng thực mau liền tìm tới rồi phá cục mấu chốt. Hắn âm thầm cho chính mình bộ hạ hạ đạt mệnh lệnh, đệ tam kim cương như ý bổng đối với hắn vào đầu nện xuống. Phía trước lúc này đều là từ năm ấy 14 tuổi. Liền thân cao 1m8, thể trọng 97kg thứ lang phường tới phòng ngự, đệ tam nếu là thể lực dư thừa thời điểm, loại này mập mạp một gậy gộc liền đem hắn phân đánh ra tới. Hiện giờ lão nhân thể lực gần như hao hết, thật sự là không có gì sức lực. Này một côn lực lượng cùng tốc độ đều không bằng ngày thường, nguyên bản hẳn là thế Orochimaru phòng ngự thứ lang phường đột nhiên nhằm phía mặt bên, hắn khuôn mặt thượng hiện ra đại lượng màu đen chú ấn, này đó chú ấn cuối cùng càng là luyện thành một mảnh, làm thứ lang phường từ một cái bạch mập mạp biến thành một cái hắc mập mạp. Nguyệt đại đầu giống nhau kiểu tóc cũng biến thành tóc dài, nhan sắc trở nên rất sâu, đại mập mạp dùng sức đánh ra mặt đất. Tùy ý Mitarashi Anko tiềm ảnh xà tay cắn chung hắn phía sau lưng. Hắn cũng không thèm nhìn tới. Từ thổ địa đào ra một khối chừng tiểu phòng ở lớn nhỏ cự thạch. Lúc sau đối với Ino phương hướng ném mạnh qua đi, a, tìm chết. Ino tự thân lực lượng không đủ, nhưng là sơ đại Hokage lực lượng có thể dùng quái lực tới hình dung. Hắn có được bằng vào thân thể chính diện đánh nát hỏa độn nhẫn thuật lực lượng. Ino lúc này thao tác thân thể này, một cái su nết đau thiên chân liền đem cự thạch đá bay, mắt thấy cái này đen tuyền mập mạp còn phải dùng thổ độn tiến công. Ino tại tâm linh thế giới đối sơ đại nói, sơ đại đại nhân, người mộc độn chakra ta còn là không quá sẽ dùng, bất quá ta nhiều ít cũng có điểm tâm đến. Người có thể hay không tận lực áp chế trong cơ thể chakra, làm ta nhiều một chút thi triển không gian. Ta muốn dùng chính mình phương pháp trước thử xem, chakra quá nhiều cũng là cái chuyện phiền toái. Ino căn bản là khống chế không được. Nếu đem chakra tổng sản lượng áp chế đến bây giờ 1/4 trình độ, nàng là có thể đối mộc độn chakra làm một ít điều động. Sơ đại không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là quyết định tận lực phối hợp. Hảo, Ino nhớ kỹ dùng sức, nửa ngồi xổm cùng chakra nhảy đánh kỹ xảo, đôi tay một phách, dựa theo chính mình thiết tưởng, điều động mộc độn chakra. Nàng nhìn về phía thứ lang phường phương hướng, sáu luân hoa khai. Lục căn cánh tay phẩm chất dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lúc sau dây đằng cuốn lấy thứ lang phường cánh tay cùng thắt lưng. Đối với trái ngược hướng dùng sức 1 vạn, cái này mập mạp lực lượng rất lớn. Tiến vào chú ấn nhị trạng thái sau, càng là lực lớn vô cùng. Bất quá sơ đại mộc độn uy lực đã xa xa vượt qua nhân lực cực hạn, cho dù lúc này thứ lang phường tiến vào chú ấn nhị trạng thái, nhân loại khớp xương vẫn phải có. Liền nghe được liên tiếp răng rắc thanh, cánh tay hắn cùng thắt lưng đều bị dây đằng lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Dây đằng chính trái ngược hướng bẻ 3 lần. Ino bên này không ngừng tăng lực, đương nàng sử dụng 12 luân hoa khai cùng 20 luân hoa khai sau, buông ra dây đằng, thứ lang phường đã biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nát, lại vô nửa điểm sinh mệnh hơi thở. Tấu chương xong, hết chương.